Chương 1806, Nữ quan 6. Quỷ sử đi theo đều là chính đạo thiên sư, làm là độ hóa ác quỷ lệ quỷ, tích lũy công lao việc tốt. Đợi đến quỷ sử đi theo thiên sư thọ hết chết giả, quỷ sử liền có thể dựa vào công lao nhập địa phủ, có được tham gia quỷ sai khảo hạch quyền lợi, chính là tuyển không hơn quỷ sai, cũng có thể dựa vào tích lũy công lao, thay đổi một đời đầu thai hảo nhân ra. Nhưng không phải tất cả thiên sư đều có thể có quỷ sử, bởi vì cùng quỷ sử ký kết khế ước, phải vô cùng lực lượng cường đại, càng là cường đại quỷ sử, cần lực lượng càng mạnh. Rất nhiều thiên sư căn bản cũng không có đầy đủ lực lượng đi khế ước quỷ sử, coi như miễn cưỡng khế ước, cũng chỉ có thể khế ước một ít bất nhập lưu giã quỷ tiểu quỷ, căn bản cũng không có tác dụng. Đối diện lệ quỷ còn chưa đáp ứng, Bạch Song Song sau lưng quẻ chân ma lại một lần tử kích động, hắn trước cũng cho rằng Bạch Song Song là nghĩ luyện hóa cái này lệ quỷ tới, trong lòng còn đồng tình đối phương một chút. Không nghĩ đến Bạch Song Song vậy mà là muốn đem đối phương ký hợp đồng thành quỷ sử. Làm phổ thông thiên sư quỷ sử không có ý tứ, nhưng là làm một cái cường đại thiên sư quỷ sử, đây chính là có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Quẻ chân ma lập tức bay tới Bạch Song Song trước mặt, đầy mặt kích động nói, thiên sư đại nhân, ngài xem ta thế nào nếu không ngài ký ta làm ngài quỷ sử đi. Bạch Song Song khỏe miệng giật giật, nâng tay đem quẻ chân ma lay qua một bên đi, ngươi như vậy quỷ sử khế ước có thể có ích lợi gì, mỗi ngày nhường ngươi cho ta bắt gà rừng sao. Đừng nha thiên sư đại nhân, ta không chỉ có thể cho ngài bắt gà rừng, ta còn có thể cho ngài bắt cái thỏ hoàng cái gì, ngài xem ngài lưu lại ta cho ngài đánh tạp linh tinh, cũng rất tốt không phải. Bạch Song Song thở dài, nâng tay một điểm đối diện quẻ chân ma, kim quang từ quẻ chân ma chán toát ra, nháy mắt bị Bạch Song Song thu tay trùng, Bạch Song Song giải trừ quẻ chân ma quỷ nô khế ước. Tiếp Bạch Song Song nâng tay lên, hư không sẽ chế phụ chú. Một chương màu vàng phù chú tại Bạch Song Song đầu ngón tay nhanh chóng thành hình, tản mát ra to lớn kim quang, một trận sương mù xuất hiện ở chung quanh, Bạch Song Song cùng hai quỷ trong nháy mắt tiến vào dị độ không gian. Sương mù dày đặc biến mất mà đi, một cái to lớn hoàng tuyển chi môn xuất hiện tại sương mù bên trong, hai to lớn huyết hồng khô lâu từ trên cửa nhảy xuống, nhẹ nhàng mở ra hoàng tuyển đại môn. Đại môn trong, liên miên bát ngát bị ngạn hoa nồng đậm nở rộ. Tản mát ra thanh lưu hương khí, bị ngạn hoa trung gian là một cái bốn lượn kéo dài, không thấy cuối, xem lên đến như có như không đường nhỏ, đây chính là thế giới này hoàng tuyển con đường. Bạch Song Song nhìn xem chỉ ngây ngốc nhìn xem hoàng tuyển đại môn quẻ chân ma, thản nhiên nói, ngươi tâm không chấp niệm lại ngưng lại dưng gian, thời gian dài sớm muộn gì sẽ bị hao hết hồn lực hồn phi phách tán, vẫn là nhanh đi địa phủ báo cáo chuẩn bị đầu thai đi. Quẻ chân ma cũng không phải không muốn đi đầu thai. Hắn là vì tâm có chấp niệm không bỏ xuống được chính mình nhi nữ mới không có đi đầu thai, chờ hắn nhìn mình nhi nữ thành thân sinh tử, chấp niệm biến mất sau, liền đã không đi được địa phủ, lúc này mới tại dương gian đi lại. Nay có thể có cơ hội nhập địa phủ, quẻ chân ma do dự sau một lúc lâu sau, hay là đối Bạch Song Song trịnh trọng hành một lễ, xoay người vào hoàng tuyển đại môn, nhập địa phủ chờ đầu thai. Quẻ chân ma tiến vào hoàng tuyển chi phía sau cửa. Hai to lớn huyết hồng khô lâu nhảy lên đại môn, hoàng tuyển chi môn tùy theo đóng kín, mà một bên lệ quỷ từ đầu tới cuối đều như vậy nhìn xem, không hề muốn cùng nhau nhập địa phủ ý nghĩ. Đưa đi quẻ chân ma, Bạch Song Song nhìn về phía trước mặt tuổi trẻ lệ quỷ, hỏi lần nữa, ngươi muốn hay không làm ta quỷ sử? Tuổi trẻ lệ quỷ có như vậy chút do dự, ta sở dĩ biến thành lệ quỷ là vì ta tâm có chấp niệm, cho nên, nếu để cho ta trở thành của ngươi quỷ sử, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải trừ ta chấp niệm. Bạch Song Song gật đầu thống khoái đáp ứng, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, bất quá cần qua một đoạn thời gian, ta bây giờ thân thể rất suy yếu, ta cần phải trước nuôi tốt thân thể. Thiên sư phụ trách giúp mình quỷ sử giải trừ chấp niệm, cái này vốn là ước định mà thành quy củ, cái này lệ quỷ đưa ra là rất yêu cầu hợp lý. Tuổi trẻ lệ quỷ nhẹ nhàng thở ra, không có vấn đề, chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta giải trừ chấp niệm liền có thể. Ta đã đợi rất lâu, không ngại chờ lâu một đoạn thời gian. Nói xong đi đến Bạch Song Song trước mặt, quỳ một gối, ta gọi Sài Thành Đích, từ hôm nay trở đi, nguyện ý phụng thiên sư đại nhân vì chủ, cung ngài thúc giục, vĩnh không phản bội. Bạch Song Song hai tay kết ấn, quỷ sử khế ước từ một người một quỷ dưới chân dâng lên, to lớn khế tự từ khế ước thượng bay ra, một phân thành hai, một nửa nhập vào Sài Thành Đích mi tâm, một nửa nhập vào Bạch Song Song mi tâm, khế ước thành. Yến Xu Điệt lúc trở lại, liền phát hiện trong nhà cái kia quẻ chân quỷ nô không có, thay vào đó là một người dáng dấp tuấn mỹ thiếu niên quỷ hồn. Đối phương nhìn đến Yến Xu Điệt, còn đối với nàng hành một lễ, hô một tiếng, phu nhân khỏe. Yến Xu Điệt bị xài thành lích cái này phi thường chính thức hành động cùng xưng hô biến thành có điểm không được tự nhiên, nhìn về phía Bạch Song Song nói, đây là có chuyện gì trước cái kia quỷ nô đâu, đứa nhỏ này là ngươi tân tìm quỷ nô sao? Bạch Song Song đưa tay giúp Yến Xu Điệt đem sau lưng gửi lấy xuống cười nói, trước cái kia quỷ nô ta đưa hắn đi địa phủ, cái này không phải quỷ nô, là ta khế ước quỷ sử, gọi xài thành lích, hắn sẽ vẫn đi theo ta. Yến Xu Điệt không biết cái gì quỷ sử quỷ nô có cái gì khác nhau, bất quá không gây trở ngại nàng rất thích cái này quỷ sử. Chủ yếu là xài thành lích lớn tốt, lại là người thiếu niên ngoại hình, cũng không có quỷ quái loại kia hình dung đáng sợ bộ dáng, nhường Yến Xu Điệt không tự giác coi hắn là thành một cái vô hại đứa nhỏ. Yến Xu Điệt đối xài thành lích cười ôn nhu, cái kia, chúng ta đều là nông dân, không chú ý nhiều như vậy, ngươi không cần kêu phu nhân ta nhìn ngươi tuổi tác rất tiểu dáng vẻ. Kêu ta Yến Di là đến nơi, ta gọi ngươi Tiểu Hích đi. Sai Thanh Lích trần trờ nhìn về phía Bạch Song Song, Bạch Song Song đối với hắn nhẹ gật đầu. Sai Thanh Lích rồi mới hướng Yến Xu Điệt hô một tiếng, Yến Di. Yến Xu Điệt cao hứng lên tiếng, Sai Thanh Lích ngoại hình quá vô hại. Rõ ràng Sai Thanh Lích muốn so với quẻ chân ma nguy hiểm hơn. Yến Xu Điệt lại ngay từ đầu liền không e ngại Sai Thanh Lích, còn cười chào hỏi hắn tùy tiện tìm địa phương ngồi. Sai Thanh Lích không quá tự tại bay tới Bạch Song Song sau lưng đứng ổn, đối Yến Xu Điệt nói, ta là đại nhân quỷ sử, hẳn là đi theo đại nhân bên người nghe theo đại nhân điều khiển, Yến Di không cần để ý đến ta. Yến Xu Điệt nhìn Bạch Song Song, gặp nữ nhi không nói gì, cũng liền không còn nói cái gì, mà là đem trong gửi mặt đồ vật lấy ra, hương trí bừng bừng đối Bạch Song Song nói, Song Song, nương lần này đổi 5 cân tinh bột mì trở về. Đợi lát nữa nương đem cái này bột mì cho ngươi nghiền thành mì, nấu phối hợp canh gà cùng nhau ăn, khẳng định ăn rất ngon, còn có thể dưỡng sinh tử. Bạch Song Song cười giữ chặt Yến Xu Điệt tay, nương ngươi thật tốt, nhiều nghiền chút mì, nương muốn cùng ta cùng nhau ăn. Yến Xu Điệt lôi kéo Bạch Song Song tay, đau lòng nhìn xem nàng vàng như nến sắc mặt, nương ăn thô lương là được, bột mì cho ngươi chính mình ăn, nương còn cùng nhau uống canh gà đâu, vậy là đã đủ rồi.